Chương 68, huyết mạch quá mạnh mẽ, không cách nào nhập tộc. Quỷ cầu thủ định canh 2. Hyuga tộc địa bên trong, Viên Thanh cùng Tử Sắc Tường Vi hành tẩu ở Giả Sơn Lâm lập tộc đạo chi gian, phía sau còn theo một đám Lăng Yên các tiểu tỷ tỷ. Nói ra tộc nhiệm vụ mới vừa mở ra, ngươi liền tới Hyuga nhất tộc tộc địa, có phải hay không cũng nắm giữ cái gì tin tức nội tình á? Tử Sắc Tường Vi ngọt ngào nhìn Viên Thanh nói rằng. Mà chứng kiến Tử Sắc Tường Vi bộ dáng này, phía sau những cái này Lăng Yên các tiểu tỷ tỷ nhất thời liền trợn tròn mắt. Không phải đúng vậy, ở hội lý uy thế cực cao Tường Vi tỷ, vậy mà lại đối với một người nam nhân lộ ra loại vẻ mặt này, đây là các nàng biết Tường Vi tỷ sao? Quả thực khó có thể tin, coi là vậy đi. Viên Thanh cười nhạt, từ chối cho ý kiến. Không lâu sau, Viên Thanh liền cùng Tử Sắc Tường Vi đám người đi tới một loạt liền mái nhà trước. Tử Sắc Tường Vi chỉ trong đó một gian ốc xá nói, ở đâu nơi đó chính là lĩnh nhập tộc thực tập địa phương, ngươi trước đi lĩnh, sau đó chúng ta cùng đi làm ách còn cùng nhau làm nhiệm vụ. Hàng này sẽ không phải là thực sự coi trọng ta a? Viên Thanh tự tiếu phi tiếu một bốn linh nhìn Tử Sắc Tường Vi liếc mắt, sau đó liền hướng gian kia ốc xá đi tới. Hắn tự nhiên biết ở cái gì địa phương tiếp nhập tộc nhiệm vụ, căn bản là không cần phải đối phương nhắc nhở. Tường Vi tỷ, cái này trường ca sẽ không phải là toàn bộ sẽ vở tăng lẹ vẻo bảng đệ nhất cái kia trường ca a? Đang ở Viên Thanh sau khi rời đi, một gã theo sau lưng người chơi nữ đột nhiên mở miệng nói. Tử Sắc Tường Vi gật đầu, chính là hắn, hơn nữa phía trước nhận được tin tức, hắn ở suối nước nóng chấn nhỏ đem tờ dạ gỡ đội tiên phong đội trưởng dạ thần giết đi. Tê lời này vừa nói ra, chúng nữ dồn dập ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một tên trong đó người chơi nữ che miệng nói, đội trưởng, liền tờ dạ gỡ nhân hắn đều dám giết, vậy chúng ta bây giờ với hắn đi gần như vậy, tờ dạ gỡ bạch đồ nếu là đã biết, có thể hay không căm thù chúng ta a? Tử Sắc Tường Vi khinh thường nói, thì tính sao, tờ dạ gỡ làm việc bá đạo kiêu ngạo, cùng tồn tại hỏa quốc trận doanh, lấy bọn họ công hội phong cách hành sự, ở trận doanh chiến mở ra phía trước tất nhiên sẽ chỉnh hợp hỏa quốc bên trong hết thể thế lực, sau đó một nhà độc đại. Chúng ta Lăng Yên các tuy là đều là hoa hạ thập đại nghiệp đoàn, nhưng cùng tờ dạ gở còn là có chút chênh lệch, nhất định phải trước giờ làm xong dự định thì ra. Đúng như vậy, vẫn là Tường Vi tỷ lợi hại, lại có thể lập tức nghĩ vậy sao? Nhiều người nữ kia ngoạn gia nhất thời bừng tỉnh đại ngộ nói, trường ca nếu có thể đang hướng cấp bảng thượng vị cư thủ vi, nhưng lại có thể ở mở ra gia tộc nhiệm vụ sau đó trước tiên chạy tới hỉ ủ gạ tộc địa, nói vậy nhất định cũng nắm trong tay có chút tin tức nội tình, cộng thêm hắn cùng tờ giả gờ trong lúc đó đã có ân oán, hiện tại ta Lăng Yên các hướng hắn lấy lòng, hắn nhất định sẽ tuyển trạch gia nhập vào chúng ta công hội. Nghe nói như thế, những người khác cũng đều tán đồng gật đầu. Dunzvia nếu như có thể đem tăng lẹ vẻo bảng danh sách đệ nhất đại thần kéo đến hội lý tới, cái đôi kia Lăng Yên các mà nói, tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Anh ngờ lúc này Tử Sắc Tường Vi lại lắc lắc đầu nói, tên kia làm việc sấm rền gió cuốn, muốn cho hắn gia nhập vào Lăng Yên các cũng không dễ dàng. Đang nói, Tử Sắc Tường Vi tin tức lan bên trong đột nhiên thu được một cái tình báo tin tức, mở ra tin tức nhìn một cái. Trong nháy mắt Tử Sắc Tường Vi sắc mặt đại biến. Tường Vi tỷ, làm sao vậy, có phải hay không ta hội lý xảy ra chuyện gì? Thấy Tử Sắc Tường Vi đột nhiên lộ ra như thế một bộ khoa trương biểu tình, những người khác sắc mặt cũng nhất thời trở nên ngưng trọng. Không phải chúng ta, là tờ dạ gờ đã xảy ra chuyện. Tử Sắc Tường Vi vẻ mặt rung động nói rằng, tờ giả gờ bí mật chiếm lĩnh xạ rủ tổ bì nhất tộc tộc địa, không biết xảy ra chuyện gì, lại có đại lượng người chơi tự do tuân đi qua, hiện ra tại đó đã loạn thành hỗn loạn không phải đâu. Những cái này tán nhân lá gan lúc nào trở nên lớn như vậy, thậm chí ngay cả tờ giả gờ địa phương cũng dám đi làm càn đun nở dê vờ ơ y à. Ta nghe nói lần này tờ giả gờ thủ phê tiến vào chiếm dự nhận giới nghiệp đoàn ngoạn gia có 4,000-5,000 người đâu, lẽ nào ngay cả một ít tán nhân đều xua tan không được sao? Liền đun nở dê vờ ơ y à. Cái kia bạch đồ làm tờ giả gở tổng chỉ huy, thủ đoạn còn rất nhiều, người chơi tự do căn mục chơi bất quá bọn họ, ta xem nhiều nhất chính là một hồi trò khôi hài mà thôi. Chúng nữ ngươi một câu ta một câu bàn luận. Đối với tờ giả gở thực lực, bọn họ đều là hoa hạ thập đại vong du công hội Lăng Yên các lại quá là rõ ràng, người chơi tự do còn có thể đem tờ giả gở na ho gà chó không yên khả năng sao? Nhưng mà Tử Sắc Tường Vi câu nói tiếp theo, lại trực tiếp để bọn họ ngôn luận hơi ngừng, thậm chí trên mặt còn lộ ra vẻ mặt khó thể tin. Số lượng không nhiều tán nhân đương nhiên không có gan này, bất quá lần này, đi xạ rủ tổ bị nhất tộc tộc địa gây chuyện tán nhân, có ít nhất 2 vạn đang ở Lăng Yên các chúng nữ bị tờ giả gờ. Bên kia chuyện xảy ra mà cảm thấy khiếp sợ thời điểm, Viên Thanh bên này cũng gặp phải phiền toái. Hơn nữa cái phiền toái này, tựa hồ vẫn là không thể tránh khỏi. Tôn kính đại nhân, trải qua huyết mạch chắc thí, ngài trên người đã cụ bị vô cùng cường đại huyết mạch, ta không thể, cũng không dám đem ngài thu nhập trong tộc. Thật sự là xin lỗi, tên kia tuyên bố nhập tộc khảo hạch nhiệm vụ nở tờ cờ nhìn Viên Thanh nói rằng, thái độ đó, quả thực với gặp phải bọn họ tộc trưởng thời điểm còn muốn cung kính. Viên Thanh khổ bức, cái này huyết mạch là di truyền, ngươi không cần quản nó. Mặc dù cho ta tuyên bố nhập tộc nhiệm vụ được rồi, Hỉ U Găng liền lắc đầu nói, cái này tại sao có thể? Ngài huyết mạch độ tinh khiết so với chúng ta tộc trưởng đại nhân cao hơn, ta làm sao dám muốn ngài tuyên bố thí luyện nhiệm vụ đâu? Viên Thanh nói. Nói như vậy ta há lại không phải không cách nào gia nhập vào các ngươi gia tộc? Hỉ U Găng do dự một chút, sau đó cung kính nói rằng, ta có thể giúp ngài thông báo chúng ta tộc trưởng đại nhân, để hắn tới phụ trách ngài nhập tộc công việc, người xem như thế nào vậy cũng chỉ có thể như vậy. Viên Thanh biểu thị không sao cả, chỉ cần có thể gia nhập vào Hỉ U Gà nhất tộc, coi như để Hỉ U Gà Hỉ ạ xỉ cha hắn từ ván quan tài bên trong nhảy ra tự mình tuyên bố nhập tộc nhiệm vụ đều được. Hỉ U Găng cung kính đưa qua một tấm thông điệp, đây là nội tộc giấy thông hành, ngài miễn là cầm nó đi nội tộc, thủ vệ sẽ cho ngài cho đi. Cảm tạ. Viên Thanh lập loại cười, tiếp nhận nội tộc giấy thông hành, sau đó liền rời khỏi nơi này không, trở lại bên ngoài. Đúng dịp thấy Tử Sắc Tường Vi cùng những cái này Lăng Yên các người chơi nữ nhóm đang thương thảo cái gì thấy thế, Viên Thanh trực tiếp đi tới nói, cái này ta đột nhiên có chút việc, cần ly khai một cái, nhập tộc nhiệm vụ gì gì đó, lần sau sẽ bàn. A nói xong, không đợi Tử Sắc Tường Vi các nàng hồi phục, liền bước nhanh chiêu nhật hướng nhất tộc nội tộc đi tới. Tường Vi tỷ, cái kia trưởng ca dường như không muốn cùng chúng ta cùng đi tố nhập tộc nhiệm vụ A, hắn sẽ không phải là không có đi qua huyết mạch chắc thí A? Ở lĩnh nhập tộc thí luyện thời điểm, cái kỳ ân sẽ đối với mỗi người đều tiến hành một lần huyết mạch chắc thí, để ngừa những cái này đã gia nhập những gia tộc khác chơi ra lai lần thứ hai nhập tộc. Không sai, nội mạc trong tài liệu không phải nói nha, nhưng phàm là gia nhập vào gia tộc ngoạn gia, huyết mạch đều sẽ có một ít cải biến, tuy là độ tinh khiết không cao, nhưng đã đầy đủ tu luyện bên trong gia tộc hết thể bí thuật. Ta cảm thấy cái kia trưởng ca nhất định là đã gia nhập những gia tộc khác, hiện tại lại nghĩ đến gia tộc Hỉ Ủ Gạ tham gia nhập tộc thí luyện, hành thực sự là một cái lòng tham không đáy ra hỏa. Vóc người đẹp trai như vậy, lại như thế lòng tham không đáy, đây không phải là tiêu chuẩn cặn bã nam thuộc tính sao? Tường Vi tỷ, xem ra chúng ta đều đã nhìn lầm hắn, nói không chừng hắn chính là tợ dạ gở phái tới gian tế, có thể phỏng chừng giết chết tên kia tợ dạ gở đội tiên phong đội trưởng cũng không bốn là đối phương sử dụng khổ nhục kế. Tường Vi tỷ, ngươi nên coi chừng một chút, mỹ nam kế cùng khổ nhục kế cùng nhau thi triển, bụng dạ khó lường a, nữ nhân chính là thích bắt quái. Bằng vào Viên Thanh một câu nói nội dung, liền lập tức liên tưởng đến cái này nhiều chuyện, cuối cùng thậm chí ngay cả khổ nhục kế cùng mỹ nam kế tất cả đi ra. Nếu như Viên Thanh ở chỗ này nghe được những lời này, nhất định sẽ nói một câu như vậy, cút mẹ mày đi được rồi, cũng biết làm những thứ này bắt quái. Nếu như các ngươi đem cả bát quái tin tức thời gian tất cả đều phóng tới để thăng thực lực của chính mình cùng kỹ thuật bên trên, phỏng chừng chúng ta Lăng Yên các cũng sớm đã thủ tiêu thần vực, trở thành hoa hạ đệ nhất công hội. Tử Sắc Tường Vi lắc đầu, sau đó liền xoay người chuẩn bị ly khai Hỉ Ủ Gạ tộc địa đi làm nhập tộc thí luyện. Mà nhưng đúng lúc này Tử Sắc Tường Vi đột nhiên đồng tử co rụt lại tựa như là nghĩ đến cái gì. Đống nhiên xoay người nhìn về phía Viên Thanh phương hướng ly khai. Trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Cái hướng kia không phải đi Hỉ Ủ Gạ tông ra sao?